Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, chương 11, tử chiến. Giết, giết, hai đội nhân mã, rốt cục chính diện tương đối, riêng phần mình kêu gào, hướng đối phương lao vụt mà đi. Băng hùng bộ lạc chiến sĩ thể trạng, phần lớn so hỏa bộ lạc chiến sĩ cường tráng một vòng. Bọn hắn bởi vì sắp khát máu mà hưng phấn, điên cuồng công kích, bọn hắn căn bản cũng không quan tâm đội hình. Xông vào địch nhân trận liệt, chém giết hết thảy thấy được địch nhân, liền là bọn hắn phương thức chiến đấu. Cùng bọn hắn tán loạn so sánh, hỏa lạc trận hình có thể xưng hoàn mỹ. Bọn hắn chặt chẽ tụ tập cùng một chỗ, tấm chắn binh phía trước, đằng sau cung tiễn thủ đã dương cung bắn tên. Siêu siêu siêu, mũi tên từ hỏa bộ lạc chiến đội hậu phương bắn ra, ném ra ngoài một đầu đường vòng cung, rơi vào băng hùng bộ lạc vọt tới trước trong đội ngũ. A, có trong chiến sĩ tiễn, nhưng chỉ cần không phải vết thương chí mạng, bọn hắn liền chỉ là dừng bước lại, đem trên người mũi tên bẻ gãy, đứng dậy tiếp tục kêu gào công kích. Lục đại thủ lĩnh tay trái giơ mai rùa, ánh mắt xuyên thấu qua mai rùa nhìn qua băng hùng bộ lạc chiến sĩ hung mãnh. Tâm tình vô cùng nặng nề, vì thu hoạch được một lần đàm phán thời cơ, hắn dùng 500 người tính mệnh làm tiền đặt cược. Kết quả cuối cùng như thế nào cũng là không biết. Hắn không biết làm như vậy đến cùng có đáng giá hay không đến. Đây cũng là hắn muốn tự mình tham dự vào nguyên nhân. Vô luận như thế nào, hắn không thể để cho cái này 500 người đối mặt mình dạng này tàn khốc chiến đấu. Ô, ô, ô, ô, ô, ô, khía cạnh đội ngũ có người thổi lên xương chạm canh gác. Lục đại thủ lĩnh quay đầu vọng quá khứ, phát hiện mình bởi vì thất thần, vượt qua trận liệt quá nhiều. Ở vào khía cạnh chiến thủ lĩnh tại dùng tiếng còi nhắc nhở hắn, giảm bớt tốc độ trở về trận liệt bên trong, dứt bỏ trong lòng rối bời ý nghĩ. Lục đại thủ lĩnh đem ý nghĩ đặt ở chiến đấu bên trên. Hỏa vọng lạc bắn ra hai vòng mũi tên, địch nhân đã cùng đội ngũ hàng đầu đụng vào nhau. Thân thể khổng lồ, nhiều sử dụng cùn khí băng hùng bộ lạc chiến sĩ phá vỡ tấm chắn năng lực rất mạnh. Chỉ cần bọn hắn có thể xúc đủ lực lượng, ra sức ném ra lang nha bổng hoặc là cự côn, liền có thể phá vỡ một cái tấm chắn. Nhưng đi theo tại tấm chắn đằng sau trường thương tay lại thừa dịp bọn hắn tụ lực thời điểm, điên cuồng dùng trong tay trường mâu ám sát. Cái này đối băng hùng bộ lạc tạo thành tổn thương cực lớn. Hai cái đội ngũ đụng vào nhau, tựa như cùng hai cái cối xay thịt chạm vào nhau, kéo dài lẫn nhau tổn thương. Trong chiến trường phảng phất thành thân thể vỡ ra vết thương. Không ngừng có huyết nhục rơi trên mặt đất, nhiễm thấu đất tuyết. Lục đại thủ lĩnh đem thân thể co đầu rút cổ tại mai rùa về sau. Mai rùa trên bốc lên xanh biển lực lượng, để lực phòng ngự của hắn tăng nhiều. Hắn đang ra sức hướng về phía trước va chạm, hy vọng đem địch nhân đối diện phá tan, để hậu phương trường mâu thủ có cơ hội ám sát hắn. Mũi tên không ngừng từ hỏa bộ lạc hậu phương xạ kích ra, kéo dài đối với địch nhân tạo thành tổn thương, nhưng địch nhân đã vây quanh tới. Hậu đội cũng bắt đầu xuất hiện địch nhân, cung tiễn thủ không thể không vứt sạch cung tiễn, cầm lấy tấm chắn hoặc là trường thương, lạnh hơi thở, băng hùng bộ lạc thủ lĩnh chi tử tại đội ngũ hậu phương gầm thét. Tất cả băng hùng chiến sĩ đều cùng hỏa bộ lạc kéo ra một khoảng cách. Phòng thủ, thuẫn bài thủ đem tấm chắn cầm chắc, chiến thủ lĩnh giống giận. Nhắc nhở các chiến sĩ chú ý phòng thủ, băng hùng bộ lạc chiến sĩ lạnh hơi thở vô cùng kinh khủng. Nếu là bị trực diện phun trúng, rất có thể trực tiếp đông cứng. Nếu là có tấm chắn đỡ một chút, tình huống sẽ tốt hơn nhiều. Mà lại băng hùng bộ lạc chiến sĩ cũng không thể không hạn chế phun ra lạnh hơi thở. Đây là cực kỳ tiêu hao đồ đằng lực lượng phương thức chiến đấu. Hô! lạnh hơi thở từng người băng hùng bộ lạc chiến sĩ trong miệng thốt ra đến. Tại dạng này rét lạnh sông băng kỳ, hình thành càng thêm rét lạnh băng vụ, hướng về hỏa bộ lạc trận liệt phun ra mà tới. Muốn chết, lục đại thủ lĩnh nhìn xem băng hùng bộ lạc chiến sĩ lại dám tại trước mắt mình tụ lực. Phun ra lạnh hơi thở, trực tiếp giơ mai rùa liền xông ra ngoài. Trong tay hắn mai rùa đến từ đại vương bát, kia xanh biển lực lượng thuộc về biển cả, căn bản không e ngại lạnh hơi thở. Đây là hắn có can đảm vọt tới trước nguyên nhân. Mai rùa phía trước, ngăn trở phun về phía mình lạnh hơi thở. Trong tay thạch đao thật nhanh trước người hai cái chiến sĩ cổ họng bộ vị xẹt qua. Phốp, phốp, liên tục hai tiếng rất nhỏ vang động, máu tươi phun ra. Hai cái băng hùng bộ lạc chiến sĩ lần lượt ngã xuống đất. Phía sau hai người chiến sĩ huy động lang nha bổng hướng hắn đập tới. Lục đại thủ lĩnh nhanh chóng hướng về sau nhảy vọt. Trong nháy mắt trở lại trận liệt bên trong. Theo hắn một bộ động tác hoàn thành. Băng hùng bộ lạc chiến sĩ đã nôn ra lạnh hơi thở. Mà sau lưng bọn họ thật sớm giơ lên lang nha bổng tụ lực các chiến sĩ. Tại bọn hắn tránh ra trong nháy mắt, ra sức đánh tới hướng hỏa bộ lạc tấm chắn binh, bành, trầm muộn công kích âm thanh không ngừng vang lên. Rất nhiều tấm chắn trực tiếp bị nện nát, có hỏa bộ lạc chiến sĩ thậm chí bởi vì không tránh kịp, bị địch nhân đem đầu nện dẹp, càng nhiều tình huống là bị địch nhân cự lực đập hai tay rung động túc ngồi dưới đất, bị phía sau chiến sĩ kéo đến đằng sau. Cầm trong tay thạch đao, trường thương chiến sĩ bắt đầu hiển lộ phía trước sắp xếp. Tại không có tấm chắn tình huống dưới, khoảng cách gần trong chém giết, binh khí ngắn chiến sĩ nhất định phải càng chủ động một điểm. Đã bị băng hùng bộ lạc vây hỏa bộ lạc, tại mất đi tấm chắn binh tình huống dưới, đột nhiên như là đóa hoa đồng dạng nở rộ mở, các chiến sĩ nhao nhao chém giết ra ngoài. Gần sát địch nhân cận thân bác đấu, chiến trường trở nên càng thêm hỗn loạn, hỏa ảo lạc chiến sĩ một lòng muốn đâm vào địch nhân trong ngực. Dùng cái này tránh né địch nhân dài vũ khí ưu thế cùng vũ khí hạng nặng ưu thế. Băng hùng bộ lạc vừa vặn tương phản, bọn hắn càng hy vọng giữ một khoảng cách, thậm chí càng hy vọng địch nhân là tấm chắn binh, bởi vì như vậy bọn hắn tụ lực thời gian có thể càng dài. Ngay từ đầu thời điểm, trùng sát ra hỏa bộ lạc chiến sĩ chiếm cứ ưu thế. Nhưng băng hùng bộ lạc hiển nhiên rõ ràng khuyết điểm của mình. Bọn hắn cũng sớm có đối mặt loại tình huống này kinh nghiệm chiến đấu. Bọn hắn bắt đầu lui lại, hai cái hoặc là ba người giao thế lấy tụ lực công kích. Mượn nhờ lực lượng cùng vũ khí ưu thế, bọn hắn một cái quét ngang hoặc là trọng kích. Liền có thể khiến cho hỏa bộ lạc chiến sĩ lần nữa cùng bọn hắn kéo dài khoảng cách. Toàn bộ chiến trường bên trên, ưu thế rõ ràng nhất liền là lục đại thủ lĩnh. Trong tay hắn mai rùa có thể hữu hiệu ngăn cản địch nhân trọng truy. Mà trong tay hắn thạch đao hóa thành lấy mạng lưỡi dao. Tránh ra, lục đại thủ lĩnh địch nhân sau lưng truyền đến một tiếng táo bạo giống lên một tiếng. Sau đó một thân ảnh xuất hiện tại lục đại thủ lĩnh trước mặt. Là băng hùng bộ lạc thủ lĩnh chi tử. Trong tay của hắn không có lấy lần trước thấy qua lang nha bổng. Ngược lại ôm một cái cự đại đồ đằng thạch. Đúng vậy, lấy hắn to lớn thể trạng. Tại cầm cái này đồ đằng thạch thời điểm, nhìn cũng giống là ôm bình thường. Có thể thấy được cái này đồ đằng to lớn. Đồ đằng trên đá che kín đường vân, tạo thành một chương tuần lộc mặt, trên đồ đằng một nửa, có hai cái thạch sừng chi tiêu đến, tựa như là tuần lộc trên đầu hai cái sừng. Oanh, hắn đem đồ đằng thạch đứng sừng sững ở trên mặt đất, thả ra một tiếng vang trầm, chúng ta đánh như thế nào? Băng hùng bộ lạc thủ lĩnh chi tử cười gàn hướng lục đại thủ lĩnh hỏi. Được. Lục đại thủ lĩnh không có quá nhiều ngôn ngữ, chỉ là ngậm miệng nói, theo hai vị thủ lĩnh đối mặt mà đứng, chung quanh chiến sĩ tự nhiên tránh ra, nhưng không có đình chỉ chém giết. Đây là một trận không chết không thôi chiến đấu. Thắng bại không phải từ lẫn nhau thủ lĩnh quyết định, mà là từ cái cuối cùng người sống quyết định. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.